Phu nhân em là của anh. Chương 62, 62, anh thật sự tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy chăm chú nhìn sắc mặt Đường Tuyết Linh. Thấy cô không còn giận nữa, cô ấy mới chậm chậm nói. Tuyết Linh, mình thấy cậu lên đặt mình vào vị trí của Bạch Tổng để xem thử cảm nhận của ngài ấy. Nhưng mình biết cậu sợ vì lần đầu cậu và ngài ấy quan hệ rất đau. Sao cậu biết? Cố Yên Nhi đang ngồi im lặng nghe thì thấy Đường Tuyết Linh hỏi câu này, cô ấy nhíu mày cầm quyển sách trên bàn lên đập cho Đường Tuyết Linh một cái vào. Chán, cậu bị ngốc hả? Lần đầu của ai mà không đau? Hả? Hả cái gì mà hả? Mình đọc trên mạng, sách và nghe những người xung quanh nói lần đầu của con gái rất đau nhưng sau đó thì sẽ không thế nữa. Bộ cậu chưa từng đọc cũng chưa từng nghe qua sao? Đường Tuyết Linh nghe Cố Yên Nhi nói thì nghi hoặc nhìn sang hướng Lâm Hy. Lâm Hy thấy cô nhìn thì gật đầu đồng ý với những Cố Yên Nhi vừa nói. Đường Tuyết Linh mặt ủ rũ nói với hai cô bạn. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Đi tìm Bạch Tổng nói chuyện chứ còn làm sao? Cố Yên Nhi thấy cô vẫn ngu ngơ thì đáp lời. Đường Tuyết Linh nghe xong thấy cũng có lý liền tạm biệt hai cô bạn rồi gọi điện cho tài xế đến đón cô. Đường Tuyết Linh yêu cầu tài xế đưa cô đến tập đoàn của Bạch Nhất Phong. Anh tài xế nghe xong thì chờ cô đến rồi đi về. Đường Tuyết Linh đi vào bên trong hỏi tiếp tân xem anh có ở đây không. Nhân viên ở đây vừa nhìn đã nhận ra cô là vợ anh lên nhanh chóng đáp. Thưa phu nhân, Bạch Tổng có ở đây nhưng hiện tại tôi nghĩ là Bạch Tổng đang bận. Anh ấy đang họp sao? Dạ, chuyện này. Vậy anh ấy đang ở tầng nào? Đường Tuyết Linh cảm thấy có gì đó không ổn lên trực tiếp hỏi tiếp tân xem Bạch Nhất Phong đang ở tầng nào. Tiếp tân bị cô hỏi bối rối không biết trả lời như thế nào. Đường Tuyết Linh thấy cô ấy như vậy liền nhíu mày. Trả lời nhanh, anh ấy đang ở tầng nào? Dạ, tầng 28. Tiếp tân bị khí thế của cô dọa sợ lắp bắp nói. Đường Tuyết Linh sau khi nghe được lập tức vào thang máy đi lên tầng 28. Vừa lên đến nơi thì cô gặp trợ lý của anh. Thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây? Tôi đến tìm Nhất Phong. Đưa tôi đến phòng anh ấy. Chuyện này, tôi sợ. Nếu như anh không dẫn tôi đi tôi sẽ nói với ba và ông nội sa thải anh. Đường Tuyết Linh biết không thể nói chuyện được liền đe dọa. Anh trợ lý nghe xong lập tức dẫn cô đến phòng làm việc của Bạch Nhất Phong. Dừng trước cửa phòng làm việc anh trợ lý chắn cô vẫn muốn khuyên. Thiếu phu nhân, hay là để tôi vào thông báo với Bạch Tổng trước? Không cần, tránh ra. Đường Tuyết Linh đẩy anh trợ lý sang một bên rồi mở cửa ra nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô không thể tin được. Cô đi đến lôi cô gái đang ngồi trên người của Bạch Nhất Phong ra. Ra ngoài. Đường Tuyết Linh lạnh lùng ra lệnh cho cô gái kia nhưng cô ta vẫn không biết sợ tiến đến gần Bạch Nhất Phong nũng nịu. Nhất Phong, anh để cô ta đẩy em như vậy sao? Bạch Nhất Phong thấy cô ta như vậy nhưng không nói gì chỉ nhìn Đường Tuyết Linh. Còn Đường Tuyết Linh thấy cô ta như vậy thì tức giận nhìn sang anh trợ lý đang ở ngoài cửa. Anh lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Anh trợ lý nghe cô nói lập tức đi vào lôi cô gái kia ra rồi đóng cửa lại cho hai người nói chuyện. Sau khi cô gái kia đi ra Đường Tuyết Linh hỏi Bạch Nhất Phong. Anh thật sự muốn ra ngoài kiếm người phụ nữ khác. Bạch Nhất Phong nghe cô hỏi nhưng im lặng không trả lời chỉ ngồi đó nhìn cô. Đường Tuyết Linh thấy anh không trả lời thì tức giận. Vậy là anh thật sự muốn vậy? Bạch Nhất Phong vẫn im lặng không đáp khiến Đường Tuyết Linh như hiểu câu trả lời của anh. Được, nếu như vậy em chúc phúc cho anh. Nói rồi cô quay người đi ra nhưng chưa ra được đến cửa thì bị Bạch Nhất Phong ôm lại. Em thật sự muốn nhường anh cho người khác. Đường Tuyết Linh nghe anh hỏi thì lắc đầu. Nước cô đã không kiềm chế được mà tuôn ra. Không, nhưng em tôn trọng quyết định của anh. Vậy nếu anh muốn em ở cạnh anh thì sao? Bạch Nhất Phong, anh quá tham lam rồi. Anh đã có người phụ nữ khác tại sao lại muốn em ở bên cạnh chứ? Bạch Nhất Phong không trả lời bế cô đi về hướng phòng nghỉ bên cạnh. Đường Tuyết Linh bị anh bế lên vùng vẫy kịch liệt nhưng anh vẫn ôm chặt cô vì sợ cô ngã. Anh đến giường định đặt cô xuống nhưng cô lắc đầu nguây nguẩy và trốn tránh chiếc giường. Đừng mà, Bạch Nhất Phong cứ nghĩ cô sợ anh làm gì cô lên mới như vậy nên anh dứt khoát đặt cô xuống, nhưng ai ngờ vừa đặt xuống thì cô đã ngồi dậy đi ra khỏi giường. Bạch Nhất Phong nhíu mày kéo cô lại. Em làm gì vậy? Em không muốn ở đây. Hức, rất bẩn. Bạch Nhất Phong bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh ôm cô vào lòng nhưng cô lại đẩy anh ra rồi đi ra xa. Anh đừng chạm vào em. Bẩn lắm. Bạch Nhất Phong khó hiểu kéo Đường Tuyết Linh lại rồi hỏi cô. Anh làm gì mà bẩn chứ? Em sao vậy? Anh, muốn ly hôn với em. Bạch Nhất Phong ngờ vực nhìn cô sau đó đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Anh nói muốn ly hôn khi nào chứ? Nhưng, anh đã có người phụ nữ khác rồi. Bạch Nhất Phong biết Đường Tuyết Linh vẫn để tâm lời nói hôm qua của anh, cộng thêm việc hôm nay cô nhìn thấy lên chắc là đang hiểu nhầm anh. Anh dứt khoát bế cô đặt lên giường rồi ghì chặt dù cho Đường Tuyết Linh có phản kháng thế nào. Đường Tuyết Linh, em thật sự nhường anh cho người khác mà không giành lại. Hức, em không muốn giành, cũng không thể giành. Tại sao lại không thể giành? Vì em chỉ là cô vợ hợp đồng của anh. Em có tư cách gì giành lại chứ? Bạch Nhất Phong nghe Đường Tuyết Linh nói vậy trong lòng anh bất giác nhói lên. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi nói. Em là vợ anh, em không giành lại, cứ thế để cho người khác cướp anh đi rồi nói không đủ tư cách sao? Em không có, em là vợ được gia đình anh cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật công nhận, bây giờ lại nói mình không đủ tư cách. Nhưng em và anh có bản, anh chỉ dùng bản hợp đồng đó để giữ em bên cạnh. Nhưng, Bạch Nhất Phong thấy Đường Tuyết Linh vẫn khóc liền cúi xuống hôn cô. Đường Tuyết Linh bị hôn bất ngờ tay đập loạn xạ. Em là vợ anh vì thế nên em muốn làm cũng được và có tư cách hơn ai hết. Nhưng, được rồi, em ngủ đi. Cả đêm qua em không ngủ đúng không? Mắt thâm quầng rồi này. Đường Tuyết Linh nhìn anh lắc đầu từ chối. Nơi này rất bẩn. Hửm. Bạch Nhất Phong khó hiểu vì nãy giờ cô hết nói anh bẩn rồi lại nói giường bẩn, trong khi giường anh vừa có người dọn xong chưa được tiếng đồng hồ. Anh vuốt ve mặt Đường Tuyết Linh rồi hỏi. Rốt cuộc bẩn chỗ nào chứ? Vừa dọn dẹp, anh cùng người phụ nữ khác đã ngủ ở đây. Rất bẩn. TikTok. Nhanh chóng. Đơn. Giản và miễn phí. Cài đặt. Cách chương.